Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129 nón xanh. Khâu Dịch Minh ý thức được, nơi này căn bản không phải chỗ nói chuyện, hắn lại nhào đi xuống, chỉ biết trở thành người khác trong mắt chê cười, nghĩ đến trong quân những cái đó đối hắn bất mãn người. Hắn chỉ phải đem trong lòng quay cuồng tức giận cưỡng chế đi, buộc chính mình nhẫn nại tính tình đối Bạch Diệp nói: ngươi nếu không phải nạo loại, hiện tại liền theo ta đi. Bạch Diệp khinh thường mà liếc hắn một cái, trào phúng mà cười rộ lên: Khâu Dịch Minh, ngươi cho rằng ta thoạt nhìn giống ngu ngốc sao? Ngươi, Khâu Dịch Minh chán nản, cố tình còn không thể làm cho mọi người mặt phát hỏa. Hắn ngực kịch liệt mà phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Bạch Diệp, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi tới nơi này, sẽ không chính là cố ý cùng ta nói này đó. Cuối cùng một cái đi, tự còn chưa nói xong. Khâu Dịch Minh đôi mắt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng liền nâng lên tay, chuẩn bị chặn lại Bạch Diệp, thình lình xảy ra một quyền. Hai người nắm tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng âm thanh ầm ĩ. Khâu Dịch Minh chỉ cảm thấy có một đạo cực kỳ cương mãnh lực lượng từ Bạch Diệp trên nắm tay truyền đến, thế nhưng làm hắn đứng thẳng không xong. Hắn lui về phía sau vài bước, mới rốt cuộc đứng vững vàng thân thể. Đã có thể vào lúc này, Bạch Diệp thế nhưng lại một lần tới gần, ra quyền hung hăng mà tạp hướng hắn gương mặt. Giờ khắc này Bạch Diệp biểu hiện ra ngoài tàn nhẫn bộ dáng là Khâu Dịch Minh chưa từng có kiến thức quá. Hắn trước kia liền tính là bày ra bẫy dập thư sát Bạch Diệp, nhưng là lúc ấy hai bên cơ hồ đều là vũ khí đánh giá, mà hắn vẫn luôn tránh ở phía sau màn, cũng không có cùng Bạch Diệp chính diện tương đối, cho nên hắn căn bản không biết Bạch Diệp thế nhưng như thế lợi hại. Bạch Diệp lạnh mặt, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, khuôn mặt thoạt nhìn chút nào không có vẻ dữ tợn, cặp kia trong mắt lộ ra sát ý cùng tàn nhẫn, lại làm Khâu Dịch Minh loại này thói quen giết chóc người cũng cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì biểu ca Bạch Diệp sẽ đem Bạch Diệp coi là suốt đời đối thủ, hận không thể đem hắn xử lý cho sảng khoái. Hơn nữa không ngừng một lần ở điện thoại chung dặn dò hắn ngàn vạn phải cẩn thận. Khi đó hắn rất là không cho là đúng, cho rằng Bạch Diệp bất quá như vậy. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai không phải Bạch Diệp trước kia không cường, chính là hắn căn bản không có đem chính mình chân chính một mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Phương Mộng Giao vừa rồi bụng dạ khó lường nói, Khâu Dịch Minh vào trước là chủ, theo bản năng cho rằng Bạch Diệp sẽ làm như vậy là Phương Vũ Hân nguyên nhân. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, hắn thậm chí nhịn không được suy đoán, Bạch Khiêm Khiêm thật sự không phải Phương Vũ Hân sinh hạ tới sao? Hai người kia có phải hay không đã sớm đi đến cùng nhau, chỉ là hắn ngu xuẩn mới vẫn luôn không có phát hiện. Bởi vì cái này suy đoán, Khâu Dịch Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại cả người đều là xanh mượt, mà chung quanh những người này rõ ràng chính là ở cười nhạo hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Phương Vũ Hân tốt nghiệp sau không chịu cùng hắn kết hôn, ngược lại chỉ đáp ứng đính hôn. Bạch Khiêm Khiêm sau khi xuất hiện, Phương Vũ Hân đối thái độ của hắn liền trở nên lãnh đạm lên, sau lại càng là cự tuyệt hắn thân cận. Chu Phương Hoa yêu cầu bị nàng vô tình cự tuyệt, hôm nay buổi sáng nàng mới đưa ra giải trừ hôn ước. Chiều nay Bạch Diệp liền cùng nàng cùng nhau đi tới ân toán khu. Muốn nói Phương Vũ Hân không phải sáng sớm liền cùng Bạch Diệp ám thông xã giao. Hắn đánh chết đều không tin. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghĩ đến không sai. Càng nghĩ càng phẫn nộ. Trong lòng quay cuồng lửa giận rốt cuộc áp lực, không được. Hắn hung hăng mà trừng mắt Bạch Diệp. Trong mắt sát ý không bao giờ che giấu. Tiếp theo hắn nắm chặt nắm tay. Trên nắm tay điện quang lập lòe, mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng. Lúc này đây, không chờ Bạch Diệp nắm tay lại lần nữa đánh úp lại. Hắn đã phẫn nộ địa chủ động khởi xướng công kích, bao vây lấy lôi điện nắm tay. Uy lực cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Chung quanh xem náo nhiệt người cảm nhận được từ hắn trên người truyền ra tới đáng sợ áp lực cùng sát ý. Nơi nào còn dám ở lâu, sôi nổi chạy thoát đi ra ngoài. Bọn họ đã là như thế, càng miễn bàn thừa nhận Khâu Dịch Minh lửa giận Bạch Diệp. Giờ phút này thừa nhận cỡ nào lực lượng cường đại. Phương Vũ Hân mắt thấy sự tình không tốt, mọi người sôi nổi đào tẩu. Nàng nhìn về phía chính cười đến đắc ý Phương Mộng Giao. Dương giọng nói, Phương Mộng Giao, có phải hay không ngươi xúi dục Lâm Phi Âm đi nhà ta nháo sự? Phương Mộng Giao không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ hỏi như vậy. Sắc mặt tuy rằng còn tính chấn định, trong ánh mắt lại hiện ra vài phần hoảng loạn. Nàng nhận thấy được có ánh mắt chiều chính mình xem ra. Biết Phương Vũ Hân không có hảo tâm, chạy nhanh cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Vô tội mà nhìn Phương Vũ Hân nói, Hân tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này cùng ta không quan hệ. Phương Vũ Hân kỳ thật chỉ là suy đoán, cũng không có khẳng định là nàng là mẩn ni. Nàng vừa rồi cố ý hỏi ra tới chính là tưởng thử một chút, lại không ngờ Phương Mộng Giao thế nhưng thật sự lộ ra dấu vết. Nàng cảm thấy thất vọng lại phẫn nộ. Nàng tự nhận mấy năm nay Phương gia đối Phương Mộng Giao không tồi, chưa từng có bạc đãi quá nàng. Lại không ngờ Phương Mộng Giao đối Phương gia lại như là có cừu hận thấu xương giống nhau. Nàng cũng không phải tưởng hoài nghi Phương Mộng Giao, chỉ là nghĩ đến mộng cuối cùng Phương Mộng Giao còn không chịu buông tha nàng, mới suy đoán Lâm Phi Âm tới nháo sự có thể hay không cùng Phương Mộng Giao có quan hệ. Lại không ngờ, thế nhưng thật sự làm nàng đoán trúng. Từ Phương Mộng Giao vừa rồi nháy mắt ánh mắt biến hóa tới xem, nàng hiển nhiên làm cái gì. Chính phẫn nộ mà cùng Bạch Diệp đánh nhau không thôi. Khâu Dịch Minh nghe thấy Phương Vũ Hân nói, nhịn không được liền nhìn Phương Mộng Giao liếc mắt một cái. Hắn này liếc mắt một cái làm Phương Mộng Giao tâm nháy mắt hoảng loạn lên. Theo bản năng liền nói, Dịch Minh ca, ngươi ngàn vạn đừng nghe nàng ngậm máu phun người. Lâm Phi Âm sự cùng ta không quan hệ, không phải ta làm. Đáng tiếc Khâu Dịch Minh căn bản không có để ý tới nàng. Hắn lúc này sở hữu ý tưởng là giết Bạch Diệp, nào có công phu đi quan tâm Phương Mộng Giao hay không trong sạch. Ngược lại là Phương Vũ Hân nói, Phương Mộng Giao, ngươi đã làm cái gì chính ngươi rõ ràng, không cần rảo biện. Nàng nói xong liền nhắm lại khẩu, lười đến lại để ý tới Phương Mộng Giao. Đến nỗi Khâu Dịch Minh cùng Bạch Diệp tranh đấu, nàng cũng không lo lắng. Nàng đối Khâu Dịch Minh đã không có cảm tình, đối Bạch Diệp cũng không có để ở trong lòng, tự nhiên sẽ không có để ý hai người có thể hay không bị thương. Nói nữa, Khâu Dịch Minh tuy rằng sử dụng lôi hệ dị năng, nhưng là thấy thế nào Bạch Diệp đều hơn một chút. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này đánh không có khả năng không kinh động quân đội. Nói vậy thực mau sẽ có người tới duy trì trật tự. Nàng thật sự không có gì hảo lo lắng. Chính như Phương Vũ Hân suy đoán giống nhau, quả nhiên thực mau liền có người tới. Lần này tới người còn không phải người khác. Đúng là cùng nàng có chút giao tình Chu Ngạn. Hắn gần nhất liền quát. Hai người các ngươi đều cho ta dừng tay. Nơi này là làm công địa phương. Cũng không phải là các ngươi tranh dũng đấu tàn nhận địa phương. Bạch Diệp nghe vậy, lập tức thu tay, cùng Khâu Dịch Minh kéo ra khoảng cách. Hắn vừa mới tới ân toàn khu, một chút căn cơ không có. Đắc tội ân toàn khu cao tầng cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Nhưng mà hắn ngừng tay, Khâu Dịch Minh lại không chịu liền như vậy buông tha hắn. Khâu Dịch Minh lần này đánh ra chân hỏa, hơn nữa trong lòng quay cuồng lửa giận, hận không thể giết Bạch Diệp mới cam tâm, nơi nào chịu ngoan ngoãn dừng lại. Nếu là lý trí thượng tồn, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Nhưng mà liền ở hắn ý thức được chính mình đeo nón xanh thời điểm, hắn trong lòng kia căn tên là lý trí huyền liền đứt đoạn. Chu Ngạn tuy rằng không thích Khâu Dịch Minh, nhưng là đại gia rốt cuộc đều là vì quân đội làm việc. Khâu Dịch Minh miễn cưỡng xem như người một nhà, cho nên tư tâm, hắn kỳ thật càng chán ghét xa lạ Bạch Diệp. Chính là hắn không nghĩ tới, Bạch Diệp nghe thấy hắn nói sau liền trực tiếp ngừng tay. Ngược lại là Khâu Dịch Minh không quan tâm, cuốn lấy Bạch Diệp công kích. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Chu Ngạn vẫn nộ không thôi. Lại lần nữa quát. Khâu thiếu tá. Ngươi không nghe thấy ta nói sao. Lập tức cho ta dừng tay. Hắn lúc này đây thanh âm rất lớn. Như là trọng cổ giống nhau chấn động ở Khâu Dịch Minh bên tai. Trực tiếp làm Khâu Dịch Minh thanh tỉnh lại đây. Lý trí khôi phục sau. Khâu Dịch Minh cuối cùng dừng tay. Nhưng là hai mắt như cũ hung hăng mà trừng mắt Bạch Diệp. Hận không thể thân thủ giết hắn. Chu Ngạn rốt cuộc vẫn là bận tâm quân đội thể diện. Không có trực tiếp răn dạy. Mà là nhìn phẫn nộ không thôi Khâu Dịch Minh hỏi. Khâu thiếu tá. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khâu Dịch Minh rất rõ ràng tình huống hiện tại đối chính mình thực bất lợi. Bất quá hắn biết Chu Ngạn liền tính là vì quân đội mặt mũi cũng sẽ nghĩ cách giữ được chính mình. Vì thế đang nghe thấy Chu Ngạn hỏi chuyện sau, hắn liền chỉ vào Bạch Diệp nói, người này vừa rồi đột nhiên công kích ta, ta vì tự bảo vệ mình chỉ phải ứng chiến. Bất quá người này giống như sẽ mê hoặc nhân tâm, ta vừa rồi căn bản khống chế không được chính mình. Nếu không phải ngươi vừa lúc tới, sự tình liền không xong. Chu Ngạn nhưng không tin Khâu Dịch Minh nói. Hắn vừa rồi bộ dáng rõ ràng là mất đi lý trí, nhưng không giống như là bị người cấp khống chế. Cái loại này điên cuồng mà muốn đến đối phương vào chỗ chết bộ dáng, liền tính là bị người khống chế, người kia cũng không phải là Bạch Diệp. Bạch Diệp lại không phải ngốc tử. Yêu dư đọc sách www.uucansu.net sao có thể khống chế chính mình đối thủ tới sát chính mình. Trừ phi hắn điên rồi. Khâu Dịch Minh cũng biết cái này giải thích thực cưỡng ép. Vì thế hắn bổ sung nói, người này rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn vừa rồi làm như vậy, hẳn là muốn cho ta xấu mặt. Đây là nói cho Chu Ngạn. Bạch Diệp là không có sợ hãi mới khống chế hắn. Hơn nữa mục đích là làm hắn xấu mặt. Chu Ngạn giờ phút này chính nhìn Bạch Diệp. Hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng Khâu Dịch Minh nói. Nhưng là này vừa thấy hắn liền phát hiện. Bạch Diệp thực lực đích xác rất mạnh. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn Bạch Diệp hỏi. Vừa rồi là ngươi trước động tay. Bạch Diệp nghe thấy được Khâu Dịch Minh bôi nhỏ, giờ phút này nghe được Chu Ngạn hỏi chuyện, liền thản nhiên gật gật đầu. Hắn gật đầu một cái, Chu Ngạn sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Hắn không thích Khâu Dịch Minh, lại thấy Bạch Diệp thân thủ thực không tồi, liền có tâm mời chào. Cho nên Bạch Diệp một thừa nhận, hắn liền lo lắng lên. Bạch Diệp chủ động công kích Khâu Dịch Minh, này tội danh cũng không nhỏ. Liền ở Chu Ngạn chuẩn bị hỏi lại thời điểm, Bạch Diệp còn nói thêm, Khâu Dịch Minh đã từng bắt ta nhi tử, nếu không phải ta nhi tử mạng lớn, đã sớm bị hắn hại chết. Ta không cảm thấy đánh hắn một đốn có cái gì sai, bởi vì Chu Ngạn đã đến. Không ít đã rời đi người sống sót cũng lặng lẽ theo tới xem náo nhiệt. Bọn họ phía trước thấy Bạch Diệp chủ động đối Khâu Dịch Minh ra tay. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là cái trà trộn vào ân toàn khu nguy hiểm phần tử. Đối hắn thập phần kiêng kỵ cùng chán ghét. Hiện giờ nghe xong hắn sau khi giải thích, bọn họ nhìn về phía Khâu Dịch Minh ánh mắt liền trở nên phức tạp lên. Bắt cóc người khác nhi tử, chuyện này thật đúng là làm bậy, khó trách sẽ bị người tấu. Khâu Dịch Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận, trực tiếp phủ nhận nói, việc này không phải ta làm. Bạch Diệp, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chu Ngạn cảm thấy việc này kỳ quặc, liền hỏi Bạch Diệp, ngươi nhi tử hắn hiện tại ở đâu? R1152, hết chương.